Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 10, còn muốn theo tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt cô, anh chẳng buồn giả vờ tao nhã, thái độ thẳng thắn lại không khiến người ta thấy khó chịu. Lê Ảnh xấu hổ vặn vẹo người, anh rất cao, cô phải kiễng chân thì cằm mới chạm được vai anh. Người đàn ông này mặc vest trông thật lịch lãm, nhưng khi ôm eo anh, cảm giác thật những đường nét cứng rắn làm tay cô đau. Là kiểu người trưởng thành có chức năng mạnh mẽ, nhưng cô giả vờ không hiểu, càng ôm chặt eo Hứa Cảnh Tây hơn. Bây giờ tôi đang ôm anh, cảm giác bằng trực giác. Ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi chạm phải ánh mắt của Hứa Cảnh Tây. Cách bức tường chỉ một bước, ánh mắt của anh nóng rực đến mức khiến Lê Ảnh vô thức lùi lại, tự nhiên dựa lưng vào tường. Bóng dáng Hứa Cảnh Tây bao trùm cô hoàn toàn, bàn tay anh thăm dò vào trong áo cô, rất thành thạo tìm đến cái cúc áo ở xương bướm, nhiệt độ ấm áp, ngón tay anh chạm nhẹ như muốn cởi ra mà không cởi. Cũng không phải là không thể thử bằng cách khác, nhiệt độ từ ngón tay anh khiến làn da cô căng thẳng, Lê Ảnh cắn môi vào cúc áo sơ mi của anh, giống như một con mèo con bị thả vào nồi nước sôi. Anh thật là, giọng cô mềm mại như dòng nước, tôi làm sao, Hứa Cảnh Tây cúi xuống, nở một nụ cười đầy hứng thú. Em hiểu tôi lắm sao? Không rõ ràng, vùi đầu vào ngực anh, giọng Lê Ảnh lúng túng. Tôi không có nghĩ đến những chuyện đó, giọng Hứa Cảnh Tây trầm thấp, mang theo chút đùa cợt. Những chuyện nào? Chính là, mặt cô đỏ lên, lý nhí. Chuyện đó, tôi không có. Nếu hỏi tiếp, cô chắc chắn sẽ lúng túng, có lẽ sẽ buột miệng nói ra hai chữ đó. Bàn tay còn lại của Hứa Cảnh Tây rút ra từ túi quần tây, nhẹ nhàng đặt lên eo cô, cúi đầu. Tôi nói em nghĩ nhiều sao? Giọng anh trầm thấp, không phải quá mờ ám, nhưng ngữ điệu lại ấm áp, nghe rất quyến rũ. Cô cắn chặt cúc áo của anh, cọ cọ vào ngực anh, giống như con lợn nhỏ đang tìm tổ. Hứa Cảnh Tây, tôi không chơi nổi nữa. Lần đầu tiên cô dám gọi thẳng tên anh. Hứa Cảnh Tây cười lớn, tay từ trong áo cô rút ra, vỗ nhẹ vào vai cô ra hiệu cô rời khỏi vòng tay anh. Không quậy ở đây. Giờ này bên trong mọi người chuẩn bị tản đi rồi. Toàn là những nhân vật lớn. Lê Ảnh mơ hồ quay đầu nhìn con hẻm trống rỗng. Anh giọng mơ hồ, không phải nhìn trộm rồi sao? Còn hỏi tôi, em không lên mạng đọc tin à? Lê Ảnh cúi đầu thật sâu, thúc giục Hứa Cảnh Tây đi nhanh lên. Hứa Cảnh Tây ung dung đút một tay vào túi quần, nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Tay cô nóng như cái lò sưởi nhỏ vậy. Giọng Lê Ảnh càng nhỏ, tôi hình như bị sốt. Khi Hứa Cảnh Tây quay đầu lại, Lê Ảnh ngẩng mặt lên cười. Anh có thể đi mua thuốc được không? Cổ họng anh hơi ngứa, khẽ ho một tiếng, không nói gì. Lê Ảnh cười nghĩ, Lê Ảnh thật không biết điều. Dựa vào thân phận gì, lấy tư cách gì mà bắt anh đi mua thuốc? Đêm đó, bệnh viện ở khá xa. Ra khỏi con hẻm, Hứa Cảnh Tây dắt tay cô đi qua đường đến một tứ hợp viện đang làm việc. Có mười mấy nhân viên bảo vệ đi lại canh gác. Thấy là Hứa Cảnh Tây, họ hoàn toàn không ngăn cản, thậm chí còn lịch sự cười với anh. Anh dựa vào con sư tử đá, khoanh tay trước ngực, trực tiếp hỏi đối phương lấy súng đo nhiệt độ để đo cho cô. Nhân viên nâng lên đo, không quá 2-3 giây. Sốt rồi, 38.4 độ. Hứa Cảnh Tây nghiêng người nhìn cô. Tôi không đi bệnh viện thì sao? Gọi xe cấp cứu cho em. Xe cấp cứu gì mà làm lớn chuyện? Cô lắc đầu, tôi không muốn đi bệnh viện. Nhiệt độ này uống thuốc là được. Một bộ dạng cứng đầu không chịu tiêm, anh hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên đột nhiên hỏi, sao anh có thời gian dành đến đây, xem chú Trần thi đấu? Hứa Cảnh Tây bình thản trả lời, hiếm khi, người đó cười gật đầu, trời tối rồi, anh đi cẩn thận. Chữ, anh, này là tôn kính, chứ không phải là cách nói khách sáo của giọng Bắc Kinh. Lê Ảnh nghe ra. Quay đầu nhìn tòa nhà lớn đó, rồi lại nhìn Hứa Cảnh Tây nắm tay cô đi, nổi da gà. Lê Ảnh không chịu đi bệnh viện, do sốt, không còn tỉnh táo, mơ hồ nghe thấy anh ngồi ở ghế lái gọi điện cho tài xế đeo găng tay trắng. Cuối cùng, xe đến một khách sạn sang trọng trong vòng 2. Phòng Tổng thống, đúng lúc, Tiểu Lý mang đến hai phần thuốc, một phần là thuốc ho, một phần là cho cô bé đang nằm trên sofa, thuốc hạ sốt. Không phải Hứa Cảnh Tây tự mua, Lê Ảnh uống thuốc xong nằm trên sofa ngủ. Tiểu Lý đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn trần nhà, hỏi Hứa Cảnh Tây đang ngồi ở đầu kia của sofa. có cần tìm bác sĩ tiêm cho cô ấy không? Anh đứng dậy, thản nhiên, không hạ sốt thì tính sau. Tiểu Lý gật đầu, chỉ biết đi vòng quanh, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không nói gì. Đủ rộng, đi dạo tùy thích. Cô bé đó, Tiểu Lý gặp tổng cộng 2 lần, lần thứ 3 đã ở đây rồi. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, trong đầu Tiểu Lý lúc đó hiện lên từ này. Lê Ảnh ngủ không yên trên sofa, sau khi hạ sốt, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, chú ý đến người đàn ông đang làm việc trước bàn. Anh vừa ho vừa lật hợp đồng, ngón tay kẹp một điếu thuốc, một đoạn dài, đưa lên môi hút một hơi, chậm rãi thở ra. Lê Ảnh đặt tay lên lưng ghế sofa, thò đầu ra. Hò ít thôi, hút thuốc ít đi. Hứa Cảnh Tây vốn không phải là người thụ động, ngón tay gõ nhẹ vào đầu thuốc, giọng trầm xuống. Tối hôm trước em đi đâu? Khách sạn Hữu Nghị. Lê Ảnh thật thà, nghe thấy anh tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Sao lại bị bệnh? Cô nhẹ nhàng tựa cằm lên lưng ghế sofa, nhìn anh. Sau khi anh đi, Lưu Hoài Anh đến, kéo tôi đi đánh bài. Đêm đó, Hứa Cảnh Tây chỉ lật trang, nghiêm túc xem xét phê duyệt, không nhìn cô một lần, chậm rãi đưa đầu thuốc vào gạt tàn. Khách sạn Hữu Nghị khi nào trở thành nơi chơi bời, bàn bài phải gọi người đến phạt họ, ngày nào đó gây ra xì căng đan, đẹp mặt lắm à, trong làn khói tan, gương mặt thanh tú của Hứa Cảnh Tây lại lật một trang tài liệu, cầm bút ký. Tiểu Lý gật đầu, tôi hiểu, không bao che. Lê Ảnh không biết phải trả lời thế nào, vùi đầu vào gối ôm. Có ý gì, cuối cùng cô cũng hiểu ra, đám con cháu nhà giàu kia chơi bời quá mức, ngày nào đó gây ra tai tiếng cũng không tốt. Lại tự cho mình là đúng, nghĩ, Hứa Cảnh Tây cấm họ chơi bài là vì thiên vị cô sao? Hứa Cảnh Tây đóng tập tài liệu lại, ném hộp thuốc cảm cúm vào sofa. Để dành, nhé, Lê Ảnh ngồi bật dậy. Anh đi đâu vậy? Hứa Cảnh Tây dừng lại, thản nhiên nhìn cô một cái. Còn muốn theo tôi nữa không? Ánh mắt anh sâu thẳm, Lê Ảnh vội vàng tránh ánh nhìn của anh. Không phải ý đó, chỉ là lịch sự hỏi thăm anh đi đâu. Anh chỉ cười không đáp, lấy áo khoác vest treo gọn trong tủ áo ngoài cửa, vừa đi vừa nhắn tin, không biết đêm khuya còn gửi cho ai. Cánh cửa, cạch, một tiếng, đóng lại hoàn toàn. Sau đó, trong phòng chỉ còn lại người tài xế đeo găng tay trắng. Sao anh không đi lái xe cho anh ấy? Anh ấy biết lái, biết rồi. Cô muốn nói, giữ tài xế ở đây làm gì? Hứa tiên sinh đi đâu vậy? Có việc, anh ấy không ở đây. Nói xong, Tiểu Lý chỉ vào nhiệt kế trên bàn. Em tự đo nhiệt độ đi. Nói xong, Tiểu Lý quay đầu, gọi quản gia mang cháo lên, để lại số điện thoại, rồi cũng rời đi. Có gì cần cứ gọi cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh nằm trên sofa thẫn thờ, trống rỗng, bị bệnh mà ở khách sạn, lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Ngắm nghía nhiệt kế trong tay, nhớ lại cảnh vào khách sạn, Hứa Cảnh Tây bước vào hành lang, vứt chìa khóa xe cho bảo vệ. Là người quản lý sảnh không nói một lời, thao tác thang máy thành thạo, cười và cúi chào tiễn họ lên. Là suốt đường đi từ thang máy đến phòng tổng thống, Hứa Cảnh Tây nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, hỏi một câu em có sợ không? Không sợ, nam nữ trẻ vào khách sạn, lúc đó cô mơ hồ không nghĩ nhiều, chỉ muốn có chỗ ấm áp nằm nghỉ. Lê Ảnh nằm trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh đêm của thành phố Tử Kinh, bên kia có lẽ là cổng thành rồi. Ngọc Lâu Yến, Đế Vương Thành, điều này khiến cô không ngủ được, gọi video cho Lý Đình. Đầu kia âm nhạc đinh tai nhức óc, một lát sau mới yên tĩnh trở lại. Nửa đêm ở đâu vậy? Sao không phải là giường trong căn hộ? Lê Ảnh cuộn mình trong góc sofa, chậm rãi thu chân lên. Vương phủ tỉnh, Lý Đình, hoạt động triển lãm chuẩn bị xong chưa, còn đi khắp nơi. Đêm đó, Lê Ảnh như một thiếu nữ mới yêu, có nhiều điều không thể hiểu được, lẩm bẩm. Cậu nói xem, anh ấy không tự đi mua thuốc cho mình, cũng không chạm vào trán hỏi mình có khó chịu không, chỉ đơn thuần đưa đến khách sạn, thấy mình hạ sốt rồi rời đi, là có ý gì? Lý Đình giọng như đang hút thuốc, thở ra một làn khói rồi cười ngốc nghếch. Ông lớn Bắc Kinh, công tử nhà giàu trong đám Lưu Hoài Anh đó, chẳng phải đều là tiêu khiển thanh xuân, ngủ với cô gái thôi, cậu chưa thấy sao, nhìn kìa, cậu lại xinh đẹp, eo thon hông đầy. Lê Ảnh nghĩ, anh ấy chắc không phải loại người đó, vậy là loại người nào, sau lưng là thân phận và bối cảnh gì, cậu nhìn thấu được không? Lý Đình cười hỏi. Lê Ảnh cầm lấy cốc nước, nói không nên lời, lúc thì rất tốt, lúc thì xấu kinh khủng. Lý Đình, gọi điện thẳng cho anh ta, cậu làm gì phải giả vờ, cậu qua mặt được những người đó sao? Thật vậy, đến Lưu Hoài Anh cô còn không qua mặt được, sao có thể chơi đùa với Hứa Cảnh Tây? Bề ngoài Lưu Hoài Anh nhìn như con nhà có tiền, hào phóng, lịch sự, vòng bạn bè hàng ngày sạch sẽ. Nhưng sau lưng anh ta chơi bời toàn những thứ khiến cô mất hết đạo đức, không muốn chụp hình để lộ mặt họ. Lê Ảnh cúi đầu tìm dép, mình không có số của anh ta. Thôi đi, ngay cả số điện thoại cũng không có, giờ này bỏ cậu lại khách sạn. Anh ta hoặc là không được, hoặc là không thích cậu, trong lòng không có mỹ nhân. Lý Đình nói một tràng, hoàn toàn đồng ý với những lời này, Lê Ảnh im lặng. Lý Đình, bị bệnh chú ý nghỉ ngơi, nếu ở một mình không được thì mua vé máy bay đến Tam Á tìm mình sẽ tiếp đãi cậu. Cách chương.